linh lực của hắn nhanh chóng truyền vào trong cơ thể Lộ Thiến, đồng thời cũng có một luồng linh lực khác không phải là của hắn lại truyền đến từ trong người Lộ Thiến. Sau khi luồng linh lực khác lạ này vận chuyển đủ một vòng quỹ tích thông qua các kinh mạch lớn nhỏ trong người hắn, thế rồi nó lại quay trở về bên trong nội thể của Lộ Thiến, và rồi, hắn lại tiếp nhận linh lực mới, mọi việc cứ thế mà tiếp diễn. Sự việc này xảy ra quá đột ngột, khiến hai người cũng không biết nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, nhưng dù có kinh hoàng thì cũng vô dụng, bởi vì tình thế đã vượt ra ngoài khả năng khống chế của họ. Dù có dùng ý niệm để ngăn cản thì cũng chỉ tốn công vô ích. Mỗi một lần hấp thu và trải qua quá trình vận chuyển như vậy, hai luồng linh lực đang tự vận hành kia dường như lại càng lớn mạnh hơn, cứ tuần hoàn như vậy, không biết trải qua bao lâu, linh lực vận chuyển của cả hai càng lúc càng mạnh, càng lúc càng tinh thuần hơn. Đến cuối cùng thì chúng giống như hồng thủy và mãnh thú, không gì có thể ngăn cản nổi. Rốt cuộc, hai người chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, rồi cả hai cũng ngã lăn ra và mất đi hết tri giác. Chương 174, Đạp Lãng. Dịch, đua két. Ánh mặt trời đỏ rực từ mặt biển từ từ dâng lên, đem ánh bình minh bao phủ mặt nước. Cả hải dương giống như toàn sóng vàng rực, đẹp đẽ mà tràn ngập sức sống. Hải âu ở phía chân trời bay lượn, vì tìm kiếm thức ăn trong một ngày mà phân đấu. Gió biển thổi chúng bay càng đẹp, những con cá chuồn lấp lánh năm màu bay vọt ra ngoài mặt nước tới 5 mét rồi rơi xuống thẳng tắp, lại chui vào trong biển. Một đám hải sư non đang đạp sóng ngoài khơi, nô đùa đuổi nhau, vô số tê giác biển màu nước biển đang đung đưa cái mông to mà bơi vào bờ, thở phào một hơi, nằm lên bờ cái, phơi cái bụng lớn dưới ánh nắng, thản nhiên tự đắc. Đây là cảnh vật tại Côn Sa đảo gần một tiểu tứ cấp thành thị trong Tát La ở Đạt Lạp nội hải. Tất cả mọi thứ đều bừng bừng, vạn vật tràn ngập sức sống. Đột nhiên có tiếng trống trận ầm ầm phá tan hình ảnh yên bình trước mắt. Các loài tiểu động vật chấn kinh, có vẻ hơi lo lắng, ngay cả đám hải sư lớn mật cũng nhanh chóng chui trở về đại dương. Đám tê giác biển cũng càng kinh hoàng thất thố, đồng loạt lao về phía biển. Chỉ có đám hải âu là vẫn tự do bay lượn như cũ, nhưng cũng mở to mắt để chờ đợi khách không mời mà tới. Tiếng trống trận càng lúc càng gần, càng lúc càng dày đặc, kèm với nó là tiếng kèn kéo dài không dứt. Chẳng bao lâu, một hòn đảo nhỏ tầm trăm trượng ở phía xa đã hiện lên trong tầm mắt. Nói chính xác một chút thì đây là một loài sinh vật rất lớn hải mao. Đây là công cụ giao thông khổng lồ của thần phong đại lục, kích thước tới tận trăm trượng, thật sự khiến người ta hoảng sợ. Trên đài cao phía trước hải mao có mấy trăm vi giải nhân, một, đỏ rực, mồ hôi như mưa đang điên cuồng gõ trống làm bằng da lăng tê. Mà dưới đó còn có hai đài cao nhỏ, đều có hai đội vưu nhân, hai, cầm trong tay chiếc kèn dài nửa thước phồng má mà thổi. Một người cua, hai người bạch tuộc. Trận thế như vậy trừ cuộc săn trên biển ở Tát La ra thì chẳng ai còn nghĩ tới chuyện gì khác được. Biển rộng mênh mông giống như bị chinh phục dưới chân. Cảnh tượng này mới đồ sộ làm sao? Các dũng sĩ trên người hải mao nhiệt huyết sôi trào, Mộ Dung Thiên tâm thần kích động. Hắn thấy được khí khái, thấy được sự can đảm. Chẳng trách người Tát La lại dùng cuộc săn trên biển này mà mưu cầu danh lợi. Quả thật đây là một hoạt động đầy nhiệt huyết, tựa như thế vận hội ổ lỉm tiệp kích động lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Thiến đỏ bừng, ôm chặt lấy Mộ Dung Thiên. 3 ngày trước nàng trải qua thời khắc hạnh phúc nhất đời nàng, hoàn toàn biến từ thiếu nữ thành phụ nữ. Tiểu tinh linh trải qua mưa móc càng xinh đẹp động lòng người hơn, da rẻ trắng trẻo hơn, bên ngoài thân thể như có một làn ánh sáng lấp lánh. Trừ Lộ Thiến ra, Lạc Na, Lệ Toa, Hải Luân Na cũng đi theo đội ngũ trong cuộc săn trên biển này, là đội ngũ gia quyến của Mộ Dung Thiên. Đương nhiên họ không thể không tới đây hò hét trợ uy. Mâu Cơ bị Long Vương gọi về nhà. Dù không tình nguyện nhưng trong đại lễ trọng yếu này, nàng vẫn luôn có công việc trong gia tộc cần làm. Trên 100 con hải mao, mỗi con có 2 tới 3 ngàn người, tổng cộng cũng có tới 20-30 vạn. Đây quả là một đội ngũ khổng lồ. Ngoài Tát La ra thì còn có hơn 11 hạ quốc khác, Vị Ương, Cái Đế Phi, Khẳng Lạp Gia Nội, Bát Khắc Lạc Tư, Sắc Liệt Đẳng Đế Quốc. Lại còn rất nhiều dân chúng trên toàn đại lục tới quan chiến nữa. Địa phương diễn ra cuộc săn trên biển đương nhiên không phải là tiểu đảo vô cùng yên tĩnh tên gọi Côn Sa này, mà là một đảo nhỏ nằm ở giao giới giữa Đạt Lạp nội hải với Nam Á Phỉ Đại Dương, tên là Atlantis. Đảo Atlantis này còn rộng hơn thành thị siêu cấp sở bạc nhưng lại không có bất cứ kẻ nào ở lại. Bởi vì nơi nó còn có tên là Vong Hồn Đảo, ngoài hải thú vô cùng hung mãnh, thường xuyên lên bờ kiếm ăn ra, khí hậu nơi này lại khắc nghiệt tới cực điểm, sương đông giá lạnh, mưa to, tuyết rơi, cuồng phong lúc nào cũng có thể xuất hiện, uy lực vô cùng kinh khủng, so với ma thú còn vô tình hơn. Phu cận của Atlantis này còn có những địa phương mà người ta biết tới như Đoạt Mệnh khu, Cốt Phệ khu, Chiêu Hồn khu, Phục Hoa khu, tạo thành lục mang tinh tử vong nổi danh. Tương truyền nơi này là do đại chiến từ thượng cổ lưu lại, địa phương duy nhất trong 8 đại thần chi cấm khu ở trên đại dương, khiến người ta nghe thấy mà biến sắc. Nhưng cuộc săn trên biển này đúng là diễn ra với tinh thần của loài người muốn khiêu chiến với ma thú từ xa xưa tới nay, thậm chí còn muốn khiêu chiến cả với thiên uy. Đội ngũ đông đảo này mang theo những dũng sĩ đầy tự tin, được chuẩn bị sung túc đi về phía cấm khu. Trên một vị trí trống trải trên lưng hải mao, Mộ Dung Thiên hưởng thụ làn gió biển mát rượi, tự tin rằng mình đã đạt tới đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Nói đại khái thì lòng tin có quan hệ trực tiếp tới thực lực. Bởi linh lực của hắn đã tăng vọt khiến cho Mộ Dung Thiên có được sự tự tin chưa từng có. Một con liệt phong hạ như muốn nghiệm chứng thực lực của Mộ Dung Thiên, ở cách hắn 7 thước vọt lên, đôi càng vung lên, phóng ra hai đạo phong tiễn thẳng về phía hắn. Hải ma cấp thấp như vậy trước kia Mộ Dung Thiên nhất định cũng chẳng coi vào đâu, càng huống chi với thực lực của hắn lúc này, tay phải khẽ nhấc lên, không có chút hỏa diễm hay hàn băng nào bắn ra, cũng không có chút dấu hiệu nào của đấy khí, nhưng phong tiễn khí thế hung hăng đang lao tới bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung. Sau đó liệt phong hà ở phía sau cũng như bị giam cầm bởi một lực lượng vô hình, không có cách nào chống đỡ, thoát khỏi lực hấp dẫn mà lơ lửng trong không trung. Bàn tay Mộ Dung Thiên vũ mạnh vào nhau. Không gian quanh liệt phong hà đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị. Chỉ nghe tinh một tiếng, giống như thủy tinh va chạm, trong không gian liền xuất hiện một cái khe, sau đó nhanh chóng lan ra vị trí vừa vặn vẹo. Thân thể con hải ma kia bị không gian xé rách thành nhiều mảnh, lập tức mất mạng, trước khi rơi vào biển đã hóa thành yêu khí màu trắng, bị Mộ Dung Thiên hấp thu. Nếu có người nào nhìn thấy cảnh này khẳng định sẽ rất kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Chỉ nghe nói tới ma pháp không gian nhưng chưa từng nghe thấy đấu khí không gian. Hơn nữa ma pháp không gian cũng có tác dụng truyền tống, mang theo vật phẩm, dùng để trực tiếp công kích thực là chưa bao giờ từng nghe. Nhưng vùng này không có người khác, chỉ có mấy người Lộ Thiến, Lạc Na, Lệ Toa. Các nàng cũng được bố trí ở nơi này, bởi lẽ với tốc độ của hải mao, đến Atlantis ước chừng cũng chỉ mất thời gian 3 ngày. Coi như là đi một đoạn đường ngắn. Chuyện hai người kết hợp trong buổi tối sinh nhật Lộ Thiến, linh lực mất khống chế, cuối cùng hai người lâm vào hôn mê. Nhưng khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại bất ngờ lại phát hiện ra linh lực của mình tăng vọt lên tới một giai đoạn mới, sinh ra đấu khí mới. Chuyện đặc dị này cũng xuất hiện trên người Lộ Thiến, chỉ hơi bất đồng mà thôi. Mộ Dung Thiên cũng từng trải qua chuyện tình ái với không ít nữ tử, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện dị trạng như vậy, nghĩ đủ mọi kiểu cũng không hiểu nổi. Cuối cùng hắn nghĩ tới hai viên đan dược kỳ quái kia, sau khi mình và Lộ Thiến ăn xong, trên người đều xảy ra biến hóa thần kỳ khó lường. Buổi tối hôm đó rất có thể là hai loại lực lượng đồng nguyên kia thông qua hai người làm vật dẫn, dẫn dụ nhau phát sinh biến dị. Đúng như Mộ Dung Thiên nghĩ, yêu khí, ý thức và linh lực của yêu linh đan ôn thuần vô cùng, nếu bình thường thì nó cũng ngoan ngoãn chịu khống chế với linh lực. Nhưng dưới tình huống đặc thù, giống như đêm đó Lộ Thiến bị lực lượng đồng nguyên khác phái hấp dẫn, lập tức hoạt hóa. Một tình huống khác có thể kích hoạt nó là khi gặp phải nguy cơ sinh tử, phải tự động chống đỡ với ngoại lực. Đó là đấu khí hộ thể đầy linh hoạt của Mộ Dung Thiên, chính là do bảo vật này sinh ra. Hoàn hảo cùng Lộ Thiến có thể khiến lực lượng gia tăng mãnh liệt, Mộ Dung Thiên vô cùng phấn chấn, đêm thứ hai lại tiếp tục vừa sung sướng vừa luyện công. Chỉ tiếc lần này không có tác dụng kinh khủng như lần đầu, nhưng so với ngày thường luyện công cũng tốt hơn không ít. Có thể vui thú trên giường mà vẫn tu luyện được, đối với sát lang. Đối với tất cả nam nhân mà nói đều là chuyện tuyệt không thể tả nổi. Vì vậy Mộ Dung Thiên tranh thủ thời gian trước kia tham gia cuộc săn trên biển, đêm nào cũng vui vẻ, khiến cho Lạc Na, Lệ Toa, Hải Luân Na đang xuân tình manh động, mỗi đêm đều bị dày vò. Chỉ tiếc là thời gian gấp rút, Mộ Dung Thiên nóng lòng luyện công nên các nàng cũng không thể được hưởng thụ như Lộ Thiến. Loại không gian đấu khí này Mộ Dung Thiên tạm thời còn chưa hoàn toàn tìm hiểu được hết tác dụng. Vừa rồi không gian toái liệt là loại kỹ năng hắn tập luyện thuần thục nhất trong thời gian ngắn. Hắn cảm thấy mình đối với loại đấu khí này còn hiểu biết vô cùng nông cạn, giống như một người mới mở được một phần của bảo tàng, còn rất nhiều lợi ích đang đợi hắn khai phá ra. Lực lượng trong tay, mỹ nữ trong lòng, đây là chuyện vui vẻ biết bao. Tâm tình Mộ Dung Thiên giờ phút này có thể dùng mấy từ để hình dung vô cùng hăng hái. Lộ Thiến lẻ lươi nói, La Địch ca ca, huynh hình như mạnh lên không ít đâu. Không có người khác ở đây, hai người cũng không thích dùng tên giả gọi đối phương. Mộ Dung Thiên trong lòng vui sướng. Vẻ mặt hiện lên một nụ cười dâm đầy uy hiếp. Lộ Thiến, muội nói ta mạnh ở chỗ nào nào? Lộ Thiến đỏ mặt, nhớ lại mỗi đêm hầu như đều cuồng hoan với hắn cho tới sáng, loại dâm đãng tới xấu hổ này, khát vọng này khiến nàng không chịu nổi. Mộ Dung Thiên biết Lộ Thiến e thẹn, chỉ có buổi tối ở trên giường mới dám buông thả, không đùa với nàng nhiều mà ôm vòng eo tinh tế của nàng, cười dài nói. Lộ Thiến, chúng ta trở về thôi. Lộ Thiến ôn thuận gật đầu, dựa vào trong lòng hắn, chậm rãi đi vào doanh địa. Chuẩn bị cho thời khắc của hai người. Còn chưa trở lại doanh địa trên hải mai, Mộ Dung Thiên đã nghe tiếng mọi người kinh hô. Ít nhất hơn ngàn người chạy ra xem. Mộ Dung Thiên kỳ quái nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy xa xa có một bóng xanh đang đạp sóng mà đi, giống như thần nữ hướng về phía này lao tới. Chương 175, gặp mặt. Dịch, đua kết. Bóng xanh kia tới gần một chút, khiến mọi người bất ngờ phát hiện ra nàng là Tam công chúa Mâu Cơ của Long tộc. Sớm đã nghe nói khinh công đạp lãng vô ngân của Long tộc thiên hạ vô song, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cương giả có thể di chuyển trên nước thì không ít, nhưng lại khó có ai có thể ưu nhã như nàng, giống như bước đi lững thững trên mặt nước, không tốn chút sức lực. Đi đường dài trên biển thì phải dùng hải sư, chứ chỉ dựa vào khinh thân thuật mà có thể làm được điều này thì không phải nhiều người làm được. Thấy Long nữ giống như tiên tử đạp sóng ngự phong đi tới, gây nên náo động lớn, mọi người đều tấm tắc than thở, Mộ Dung Thiên âm thầm đắc ý, cảm thấy vô cùng tự hào. Nữ nhân như vậy lại có thể bị lão tử đoạt được, muốn nàng đi về đông nàng không dám đi về tây, chỉ nam nàng không dám đi về phía bắc. Chỉ dựa vào một túi phân ngứa mà chinh phục được nữ cường nhân, đại tiểu thư điêu ngoa như thế này, đúng là một cảm giác vô cùng kỳ diệu mà. Khi Mâu Cơ còn cách hải mao chỉ khoảng 30 thước, mặt nước phía trước mặt nàng đột nhiên vỡ tung. Một con bạch tuộc ăn thịt người màu tím chui vọt ra, tứ chi mở lớn, giống như cuộn vải đánh tới Mâu Cơ, mơ hồ thấy có hàn quang lóe lên. Đây là phương thức săn mồi đặc biệt của loài động vật này. Chỉ cần bị nó bao lại thì bên trong có vô số răng nanh sẽ đâm ra, sau đó kéo rách thân thể con mồi thành rất nhiều mảnh nhỏ, vô cùng tàn nhẫn. Mọi người cũng phát ra tiếng kinh hô. Loại động vật này cũng là một hải thú hung manh nhưng còn kém manh thú rất xa. Chẳng qua khi thân thể nó có màu tím thì ít nhất đã sống tới hơn 150 năm thần phong, cũng không thể khinh thường. Mâu Cơ lặn lội đường xa tới đây, linh lực đã gần dùng hết, ngay cả Lộ Thiến cũng phải che miệng sợ hãi cho nàng. Nhưng ánh mắt Mộ Dung Thiên lại tự nhiên, giống như không phải thấy vị hôn thê của mình đang ở trong cảnh nguy hiểm vậy. Trên hải mao đồng thời bay ra hơn 10 thân ảnh, đều là nam tử, đại bộ phận đều tầm 12 tới 16 tuổi thần phong. Chiến sĩ, cung tiễn thủ, thích khách, từ trên khôi giáp của bọn họ, vũ khí và phương thức bay ra hơn 50 thước để cứu người, sự can đảm bình tĩnh này có thể nói lên họ đều là thiếu niên anh kiệt của Tát La. Con hải mao mà Mộ Dung Thiên đang đứng rất lớn, có nhiều cường giả, thực lực và tiếng tăm không tầm thường, cũng không có nhiều gia quyến, càng không nói tới thường dân. Sau khi có mười mấy người phản ứng nhanh nhất, sau đó lại có không ít thanh niên bay ra, trong lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà quát lớn. Mâu Cơ tiểu thư, không cần hoảng hốt, ta lập tức tới ngay. Bọn họ đều muốn có thêm thanh danh trước mặt mọi người, nếu may mắn một chút không chừng có được tâm hồn mỹ nhân, lần lượt trước sau lao ra giống như mũi tên rời dây, giống như không phải là cứu người mà là cầm thú đoạt bạn đời vậy. Tính tình Mâu Cơ nóng nảy dù ai cũng biết nhưng nàng cũng nổi danh xinh đẹp, lại là nữ nhi được Long Vương thương yêu nhất, có thể làm con rể của Long Vương thì tiền đồ vô hạn. Huống hồ cảm giác chinh phục được Thiên Kim đại tiểu thư cũng rất mỹ diệu. Bởi vậy cả đám cầm thú này mỗi người đều gấp không chịu nổi. Cơ hội này mà bỏ qua thì lần sau không còn nữa. Nhanh nhất là một vị nam đạo tặc của tinh linh tộc. Chức nghiệp này vốn nổi danh bởi tốc độ, người này cũng có đại danh lừng lẫy, là một trong những đại anh kiệt của Tát La đạo tặc Á Lịch, có phong ảnh thuật bí truyền của gia tộc, chỉ thấp hơn Đạp Lãng Vô Ngân của Long tộc một bậc mà thôi, được mọi người tôn kính mười phần. Tinh linh vốn tuấn mỹ, Á Lịch lại cố ý biểu diễn dáng người tiêu sát, mái tóc vàng hoa lệ đón gió tung bay, cực kỳ có phong cách, lập tức khiến mọi người trên hải mao ủng hộ, còn kèm theo không ít tiếng thét chói tai của thiếu nữ. Đám cầm thú phía sau hắn thầm kêu đáng tiếc, không ngờ lại để thằng nhãi này hớt tay trên. Trong lòng Á Lịch đắc ý vô cùng, rút ra một con dao lấp lánh, đâm về phía trước, miệng nói vô cùng phong độ. Mâu Cơ tiểu thư, không cần lo lắng. Mâu Cơ vừa né được lần công kích đầu tiên, hừ một tiếng, bàn tay rung lên, trong tay đã có thêm một cây cốt tiên rất dài, vút mạnh một cái nói. Lắm chuyện vừa thôi. Đang sung sướng tưởng tượng xem mỹ nữ có thể lấy thân báo đáp thân cứu mạng hay không, Á Lịch lại hoảng sợ phát hiện ra cây cốt tiên của Mâu Cơ đang đánh thẳng về phía mình. Con hải thú ăn thịt người kia cũng quay đầu đồng loạt công kích hắn. Vì vậy vị đạo tặc đáng thương này trong lúc không đề phòng chỉ có thể luống cuống tay chân né tránh công kích của một người một thú, xoay chuyển ra ngoài quỹ tích vừa lao tới, trông vô cùng hỗn loạn, thể bảo trì thân hình tiêu sái như vừa rồi, trông cực kỳ chật vật. Đám cầm thú phía sau bị hành vi chẳng phân biệt bạn. Thu của Mâu Cơ dọa phát khiếp, vội vàng di chuyển chậm lại, phân vân không biết có nên xông lên hay không. Bọn họ rất nhanh liền không do dự nữa. Tử quang trong mắt Mâu Cơ chuyển thành màu lục, vốn linh lực có vẻ không đủ lúc này đột nhiên tăng vọt. Long nữ lơ lửng đứng trên mặt nước, làm gì có chút bối rối nào, tay giơ cốt tiên đánh vút một cái, khiến con thú kia rít thê lương một cái liền bị chia thành hai nửa, lập tức hóa thành yêu khí. Á Lịch lúc này mới điều chỉnh được linh lực, lướt đi trên mặt nước. Hắn là cư dân hải quốc, giỏi thủy tính. Tất nhiên là không nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua lần này đúng là bị tát thẳng vào mặt, vốn anh Tuấn tiêu sát lao ra cứu người, nhưng dưới mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm lại thất thểu trở về, quả thực là xấu hổ tới chết. Đám cầm thú trong lòng mong muốn tán gái lúc này cũng cảm nhận được tính cách kỳ quái hỉ nộ vô thường của Mâu Cơ, âm thầm kêu may mắn vì vừa rồi không xông lên làm người đứng núi chịu sào. Mâu Cơ không để ý tới ánh mắt của mọi người mà bay tới hải bao. Nhưng đúng lúc này lại có một con cá mập không biết sống chết vọt tới muốn khiêu chiến dâm uy của lòng nữ. Mâu Cơ không thèm quan tâm, vung cốt tiến lên. Loại quái vật này dù có tới cả trăm con cũng không phải là đối thủ của nàng. Đúng lúc này thì hai luồng lửa lam xinh đẹp bay ra, từ bên hai sườn chui vào trong mắt cá mập. Chỉ nghe thấy xèo một tiếng giống như băng hỏa va chạm, con cá mập thống khổ phất đuôi, đánh ra sóng trắng phao, sau đó dần dần chìm xuống nước, hai mỏng mắt như sắp rời ra. Con cá mập này về sau vĩnh cửu không thể phục hồi lại như ban đầu nữa, sau này chỉ có thể như một con ruồi không đầu du lãng trong biển cho tới khi nó chết. Thủ pháp của người hỗ trợ vô cùng xảo diệu, nhưng mọi người lại cảm thấy hắn ngu xuẩn vô cùng bởi hiển nhiên Mâu Cơ chính là loại người không thích hỗ trợ. Vừa rồi đã có một tấm gương, ngay một khắc sau lại có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế, xem ra kẻ này đúng là ngại mình sống lâu. Mâu Cơ chau mày, khuôn mặt xinh xắn như phủ xương giá, cây cốt tiến vung lên thẳng tắp. Nhưng ngay khi nàng tìm được người vừa ra tay, vẻ giá lạnh trên khuôn mặt ngọc liền tan biến, hóa thành một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, nhảy tới bên cạnh hắn. Danny 4. Thấy mọi người đang nhìn, nàng lại thêm hai chữ. Danny tiên sinh. Người hỗ trợ là phu quân tương lai của mình, vốn phải có trách nhiệm bảo vệ thê tử, tất nhiên là Mâu Cơ không giận nổi rồi. Mộ Dung Thiên lập tức biến thành tiêu điểm của mọi người. Ai nấy thấy hắn sắc mặt bình thường, đen xì như than, cũng không có chỗ nào kỳ dị. Chỉ cần là nhân vật có chút danh khí thì hẳn là cũng phải nhìn thấy rồi mới đúng, nhưng Long Nữ đột nhiên có thái độ khác thì người này hẳn phải bất phàm. Mọi người lập tức quay ra đàm luận, phán đoán lai lịch của đối phương. Những người ở gần khi nghe thấy Mâu Cơ gọi Mộ Dung Thiên là Danny thì mới nhớ ra hình như kẻ này là thương nhân bán kim thương bất đảo. Phán đoán này rõ ràng có khả năng đúng nhất, vì vậy một truyền 10, 10 truyền 100, chốc lát khiến hầu như mọi người ở nơi này đều biết. Nghe nói Mâu Cơ cũng hắn lui tới thân mật, xem ra là thật rồi. Hắn còn bán cả cái thuốc chữa ngực lép nữa nhỉ? À, đúng rồi, là Mâu Cơ đó. Hừ. Nhìn Danny này thì có lẽ vũ khí cũng không thấp hả, vừa rồi hỏa diễm dùng rất tốt, các ngươi có chút ý không? Đó là Lam Hỏa đó. Người thông minh liền lập tức suy đoán ra nguyên nhân hai người gặp gỡ. Mọi người đều biết Mâu Cơ trước kia được gọi là Thái Bình Công Chúa, mà Danny còn là thương nhân bán loại dược phẩm chữa ngực lép, tất nhiên quan hệ mật thiết cũng là chuyện không có gì kỳ lạ. Mọi người phán đoán cũng không sai, chẳng qua lại không biết một việc khác là Mâu Cơ và Mộ Dung Thiên cũng không đơn giản là người bán hàng và khách hàng như vậy. Mâu Cơ vốn đang ở trên một hải mao tụ tập long tộc khác, chỉ là long nữ đã nếm qua vị ngọt ngào của tình yêu, một ngày không gặp giống như xa cách tận 3 năm, không thể nhẫn lại được, len lén chuẩn sang đây gặp gỡ Mộ Dung Thiên. Không để ý mọi người mà khanh khanh ta ta thì cũng không ra gì, Mâu Cơ liền kéo Mộ Dung Thiên đi. Một hồi về tới trong doanh trướng, Mâu Cơ liền nói luôn. Quỷ mặt đen, hai ngày này có nhớ ta không thế? Mộ Dung Thiên suýt chẳng biết nói gì. Nữ nhân toàn là vậy. Cuối cùng vẫn thích hỏi chủ đề nhàm chán này, hơn nữa không phải chỉ một hai lần mà lặp đi lặp lại mãi, chẳng hề thấy phiền. Nhưng hắn cũng tươi cười trả lời. Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Phu nhân của ta xinh đẹp như vậy, làm cho ta chỉ dám nhìn không dám ăn, đêm chằn trọc thức trắng. Trên thực tế hắn mấy ngày này cùng Lộ Thiến sung sướng biết bao, hàng đêm hành nhạc. Nhưng sắc lang luôn am hiểu nói dối như hắn hiển nhiên xe không ngốc tới mức độ nói ra. Nữ nhân đang yêu thường mù quáng. Long nữ cũng không nằm ngoài chuyện đó. Trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại hỏi. Chắc là lừa ta phải không? Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, ta đúng là lừa nàng. Hắn cười hát hát nói. Làm sao bây giờ, sờ thử coi. Trái tim của ta đang vì nàng mà đập đây này. Hắn đúng là vô sỉ, trái tim ai chẳng đập, trừ phi là người chết hoặc vong linh. Nhưng những lời này Mâu Cơ nghe thấy lại thành lãng mạn, giống như ăn mật mà vậy. Liếc mắt đưa tình một lúc xong, Mộ Dung Thiên mới nói. Phu nhân, ngươi mau trở về đi. Kẻ phụ thân người sẽ tức giận đó. Mâu Cơ lắc đầu nói. Chuyện này không thể được. Ta phải giám sát chặt chẽ ngươi. Tiểu hồ ly tinh tân địch đã giảo hoạt kia ở trên hải mao này, không cẩn thận thì sắc quỷ nhà ngươi sẽ bị nàng câu dẫn mất. Mộ Dung Thiên xứng người. Tân địch đã sao? Nữ tử được xưng là băng xương mỹ nữ của gia tộc Cao Lý sao? Mâu Cơ không nói thì còn tốt, nói xong liền khiến sắc tâm của sắc lang đập thình thịch. Chương 176, truy mỹ. Dịch, đua kẹt. Mộ Dung Thiên phóng đãng vỗ lên nhũ hoa của nàng một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Yên tâm đi, ngươi thấy ta là hạ người như vậy sao? Mâu Cơ cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt hắn một phen, sau đó rất chăm chú nói. Giống, nhìn thế nào cũng giống loại như vậy. Đám người Lộ Thiến, Lạc Na nghe vậy cùng che miệng cười trộm. Trên thực tế các nàng cũng rất đồng ý với cách nói của Mâu Cơ, chỉ là bình thường không dám nói ra mà thôi. Mộ Dung Thiên hung tợn nói. Không ngờ có gan hoài nghi vi phu, đáng phải chịu phạt nặng. Lập tức hắn nắm tay đưa ra như long chảo, cười dâm đãng hướng về phía Mâu Cơ. Long nữ giả vờ kinh hô né tránh xung quanh như lại nửa đưa nửa đẩy cho hắn bắt được. Cảnh tượng kế tiếp hiển nhiên là nhi đồng không nên nhìn rồi. Hai ngày không gặp, cả hai đói khát như lang như hổ. Dù Mộ Dung Thiên không dám đao thật thương thật xông trận nhưng công phu dùng tay với lưỡi thì vẫn phải thử, cũng có thể đỡ nghiền một chút. Đợi tới khi mặt trời đã ngả về tây, Mâu Cơ mặt đầy xuân ý ra khỏi lều của Mộ Dung Thiên, thi triển đạp lãng vô ngân bay trở về hải mao của Long tộc. Nếu còn ở tới tối thì e là lao già Long Vương phải tới đây tìm nàng mất. Màn đêm buông xuống, từng con hải mao đều phát sáng lên. Đó là do ma pháp đang bố trí trên kết giới tạo thành. Mọi người xuất hành đều bắt đầu lấy thức ăn ra chuẩn bị cơm nước, có ít người còn dứt khoát nhảy xuống biển kiếm cá. Hải sản của Đạt Lạp nội hải rất phong phú, tùy tiện bắt một chút cũng đủ ăn, còn có thể nếm thức ăn tươi rói rói. Ăn xong, Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi buồn bực, vì thế trừ trong doanh trướng đi ra ngoài, định dạo một vòng, xem trên hải mao này có những ai. Lúc này hải dương không còn yên bình như ở Côn Sa đảo, gió biển rít gào, thổi tới khiến y phục và mái tóc người ta bay phất phới. Sóng biển đánh vào hải mao cao vọt, ầm ầm vỡ tan, tung lên những đám bọt trắng xóa. Nhưng người trên hải mao vẫn chẳng thèm để ý, trò chuyện vui vẻ. Đầu tiên là vì hải mao lớn kinh người, sóng gió cỡ này giống như chỉ là một bữa điểm tâm, không thể dung chuyển mảy may, vẫn vững như trên đất bằng. Thứ hai là càng tới gần vong hồn đảo Atlantis thì khí hậu càng ác liệt, người tham gia cuộc săn trên biển cũng đều đã rõ ràng. Danny tiên sinh! Danny tiên sinh! Mộ Dung Thiên đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, trong lòng thầm kỳ quái. Giọng nói này hơi quen thuộc, khi hắn quay đầu nhìn lại thì lại thấy hai vị một béo một gầy thai to đang từ xa vẫy vẫy. Đối với hai cái thai to làm dấu hiệu nhận biết kia, lại có thân thể một béo một gầy, Mộ Dung Thiên liền lập tức nhớ ra đó chính là hai huynh đệ đại nhĩ tộc Mạc Khắc đã từng bàn luận chuyện buôn bán kim thương bất đảo, lại còn hào sảng mời mình đi tới thập bát thiên đường giải nghiền, nếm thử kinh nghiệm dâm loạn chưa từng có kia, cùng nhau chơi gái, khiến Mộ Dung Thiên có cảm tình cách mạng vô cùng thâm hậu với bọn họ. Lúc này hắn trong lòng mừng rỡ, vội vàng đi tới nói. Mặt khác tiên sinh, mặt y tiên sinh, lâu quá không gặp rồi nhỉ. Mặt khác, mặt y đều ôm Mộ Dung Thiên một cái, cười ha hả nói. Danny tiên sinh, ta còn tưởng rằng người là quý nhân hay quên, sớm đã quên mất huynh đệ chúng ta rồi chứ. Mộ Dung Thiên cũng cười nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Chúng ta là huynh đệ chí đồng đạo hợp mà, hắc hắc. Mặt khác, mặt y đồng thanh nói. Đúng, huynh đệ, hắc hắc. Hai người bọn họ và hắn cười dâm. Trông đúng là ba con sói. Hàn huyên một lúc, Mộ Dung Thiên nghi hoặc hỏi. Mặt khác, mặt y tiên sinh, các người vì sao lại ở đây, cũng tới cuộc săn trên biển tham quan sao? Hai vị huynh đệ đại nhĩ tộc đồng thời cười. Không, Danny tiên sinh, chúng ta không phải tới xem mà tới tham gia. Mộ Dung Thiên vô cùng ngạc nhiên nói. Không phải chứ. Nhìn hai người trông như thùng nước với cây sậy, Mộ Dung Thiên thật không thể tin nổi. Mặt khác rất đắc ý. Đây đã là lần thứ ba chúng ta tham gia rồi đó. Mặt ý lại còn bổ sung như thường. Có thể coi là lão làng rồi. Mộ Dung Thiên hơi xấu hổ. Hóa ra người ta so với hắn mới bước chân tới còn nhiều kinh nghiệm hơn. Có câu nhìn người không thể nhìn bề ngoài, quả thật không sai. Hắn vội vàng nhận lỗi nói. Thất kính rồi. Mặt khác tiếc nuối thở dài nói. Nhưng chúng ta chỉ là tự phát tham dự, không thể đạt được phần thưởng gì. Mộ Dung Thiên hiểu rõ ý tứ của bọn họ. Nếu như có được quốc tịch của Tát La thì cho dù là quốc tịch đặc biệt, chuyện buôn bán cũng sẽ tiện lợi rất nhiều, không còn nhiều hạn chế như vậy. Mặt y nói. Danny tiên sinh, ngươi tới xem sao. Mộ Dung Thiên đắc ý nói. Không, ta cũng là một trong những dũng sĩ chính quy trong cuộc săn trên biển này. Hai huynh đệ nghe vậy liền sức lại, có vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ không ngờ nổi cái vị đại thương nhân không lộ bản lĩnh gì trên phương diện vũ ký lại cũng là một tay có nghề. Mặt khác cực kỳ hâm mộ nói. Chúc mừng Danny tiên sinh rồi. Chúng ta tìm mọi cách mà cũng không có được tư cách. Người đồng ý để cử yêu cầu rất hà khắc. Đúng là Danny tiên sinh được nhiều người ủng hộ mà. Mộ Dung Thiên khiêm tốn nói. Đâu có. Ba người tán dóc một hồi, sau đó Mộ Dung Thiên lại nói. Không biết hai vị có tiết mục gì chăng? Mặt khác đưa mắt nhìn quanh vài lần, sau đó thần bí nói. Danny tiên sinh, thật sự ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta đi xem mỹ nữ, đại mỹ nữ, hắc hắc. Không thể nghi ngờ gì nữa. Mỹ nữ là một trong những thứ Mộ Dung Thiên cảm thấy hứng thú nhất, giống như một châm thấy máu. Tinh thần sắc lang phân chấn hỏi. Mỹ nữ gì thế? Mắt thấy hai người đồng đạo kiến thức rộng rãi đều nói vậy, vị mỹ nữ này tất nhiên không thể là loại người dung tục bình thường được. Mặt khác cũng không nói là ai mà chỉ nói. Danny tiên sinh, theo chúng ta đến đây, tóm lại tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng là được. Biểu hiện của bọn họ càng thần bị lại càng hấp dẫn Mộ Dung Thiên hơn. Loại hấp dẫn không thể kháng cự này Mộ Dung Thiên tự nhiên là không cự tuyệt. Dù sao cũng hắn cũng đang buồn chán, vì thế lập tức gia nhập hàng ngũ hai người. Hải mao rất lớn, muốn tìm một người trên bề mặt của nó mà không có người dẫn đường thì cũng chẳng dễ dàng. Sau 7-8 lần rẽ ngang rẽ dọc, Mộ Dung Thiên cũng chẳng biết mình bị đưa tới nơi nào, lúc này hai người mạt khắc mới dừng lại. Tới rồi. Trước mặt là một doanh địa lớn phi thường, ít nhất lớn như 3 cái sân bóng đá tiêu chuẩn, có một tầng kết giới hơi mỏng vây quanh. So với nó thì doanh địa của Mộ Dung Thiên chẳng khác nào người tí hon, nhiều nhất chỉ lớn bằng 1%. Phòng chứng nơi này là của một đại danh môn gì đó. Nhìn vô số lều bạt tụ thành một đám 5-3 cái, Mộ Dung Thiên cảm thấy như muốn hoa cả mắt, nôn nóng hỏi. Mỹ nữ đâu? Mỹ nữ ở chỗ nào? Mặt ý cười hát hát nói. Danny tiên sinh, đừng nóng ruột. Vị mỹ nữ này đâu có thể dễ dàng gặp được như vậy chứ. Nói không chừng còn phải đợi nửa giờ, một giờ, thậm chí cả đêm. Chúng ta cũng không dám cam đoan là được nhìn thấy đâu. Nghe hắn nói như vậy, hứng thú của Mộ Dung Thiên lại càng đậm hơn. Đến tột cùng là mỹ nữ cấp bậc gì? Chẳng lẽ mặt nàng nạm vàng, làm gì mà hoành tráng thế? Nếu như dùng bạo lực xông vào thì chỉ còn có nước tiến vào từ kết giới cảnh giới ở bên ngoài đại môn. Nhưng hai vị chiến sĩ mặc trọng khôi, còn cả tuần thú sư liền chặn họ lại. Xin hỏi ba vị có chuyện gì? Mặt khác giải thích. Chúng ta là bằng hữu của Tam công tử Tây Đức Nhi, đã có hẹn chưa rồi? Chiến sĩ gật đầu nói. Xin đợi một lát. Tuần thú sư nói mấy câu, sau đó để bổ câu đưa tin trên vai rời đi đưa tin. Đại khái là phải thông báo một chút. Ước chừng một phút sau, nó trở về liễu dịu tê. Sau đó tuần thú sư nói. Xin lỗi, các người có thể tiến vào. Kiều Anna sẽ mang các người tới lều của Tam công tử. Một vị nữ tỷ, cũng chính là Kiều Anna nói. Xin mời các vị khách quý đi theo ta. Trong một khắc bước vào cửa, Mộ Dung Thiên lập tức ngửi thấy đủ loại mùi hoa từ thanh nhã tới nồng đậm, không hề dứt. Mà khiến hắn thấy kỳ lạ chính là hắn căn bản không thấy hoa, dù là một gốc hoa cũng không. Chỉ có những đóa hoa thêu trên lều mà thôi. Mỗi một lều vải đều có những đóa hoa, phần lớn là bất đồng, dù trông rất giống thật nhưng khẳng định là giả. Bởi vì làm gì có tiên hoa nào mọc được ở đó. Lướt qua đám lều, đảo mắt đã tới giải trung tâm của doanh địa này. Trên mặt đất có thảm da thú màu đỏ, thể hiện người mà hai huynh đệ mạt khắc muốn gặp không giống người bình thường. Vài phút sau, nữ tỷ đưa ba người tới một cái lều dù thể tích hay hoa thêu đều lớn hơn những cái khác rất nhiều. Hoa trên lều hình như cũng rất đặc biệt, Mộ Dung Thiên đê. Ý đường cũng đã để ý, dường như hoa bất đồng chính là biểu hiện cho địa vị của người trong lều. Xung quanh chiếc lều lớn này còn có rất nhiều lều nhỏ, trông cũng rất bất phàm. Vùng này hiển nhiên là khu vực trọng yếu, ngoài lều cũng ít người hẳn. Biết có khách tới, thị nữ trong lều đã sớm chuẩn bị mời họ ngồi vào một chiếc bàn bằng hương mục, sau đó dâng trà thơm. Ba vị ngồi đợi một lát, công tử đang tắm rửa, lập tức sẽ ra ngay. Trên hải mao này nhiều người có thói quen chiêu đãi khách bên ngoài trướng, thứ nhất là vì quang cảnh rộng rãi, thứ hai là vì không khí tươi mát hơn rất nhiều. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, đây là thằng cu nào thế, gặp khách còn phải tắm rửa thay quần áo, tưởng là tế thần chắc. Mặt khác vội phất tay với nữ tỷ bên cạnh, nói. Chúng ta nói chuyện trọng yếu với công tử, các người lui xuống đi. Vâng. Mấy vị nữ tỷ lên tiếng rồi cáo lui. Đợi bọn họ đi rồi, hai huynh đệ mặt khắc lập tức hành động, hai mắt nhìn chằm chằm vào một hướng. Mộ Dung Thiên theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, lập tức thấy phía đối diện có một lều vải, hoa bên trên khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nghĩ tới tulip. Mộ Dung Thiên không phải loại người thanh nhã hiểu hoa, nhưng tulip là giống hoa rất phổ biến, bởi cũng là thứ hắn rất thích. Hồi 177, Băng Sơn. Dịch, đua tét. Mộ Dung Thiên thu lại tinh thần đang đặt trên bức hình ất kim hương về, lẽ nào người trong lều là nữ nhân? Mặt khác, mặt y cũng không giống như là có quen biết nàng, ôm cây lợi thỏ à. Kể ra bọn hắn cũng khá kiên trì đấy chứ. Mộ Dung Thiên nhịn không được liền hỏi. Các người nói mỹ nữ kia là đang ở trong ngôi lều đó à? Mặt khác quay lại nói với Mộ Dung Thiên. Đúng rồi, nếu không thì bọn ta đến đây làm gì? Mộ Dung Thiên trợn mắt. Không thiệt chứ hả? Nếu chúng ta cứ chờ như vậy, lỡ như nàng ta vẫn không ra ngoài thì sao? Lúc này hắn nghĩ rằng trên mặt của nữ nhân kia nếu chỉ nạm vàng thôi vẫn chưa đủ, ít nhất cũng phải là nạm kim cương thì mới được, nếu không thì thật không đáng ngồi chờ thế này. Mặt y hơi xấu hổ, cười nói. Biết sao hơn được.

phía đông nhà quế. Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông. Ngồi xa nhau chuốc chén rượu xuân nồng ấm, cùng chia nhau niềm vui dưới ánh nến hồng. Ôi, nghe tiếng trống dục đi về quan, rồi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ đồng. Thơ. Đêm qua gió thổi, sao đầy. Bên đông nhà quế, phía tây hỏa lầu. Thân không cánh phượng bay mau, sừng tê dạ điểm nhìn nhau cảm lòng. Cách xa chuốc chén xuân nồng, niềm vui chia sẻ nến hồng ấm thay. Châu vua tiếng trống dục hay, mau như ngọn cỏ đến đài ngựa phi. Hải đà phòng dịch. Hồi 180, ước định. Dịch, đua tét. Mộ Dung Thiên vội dừng chân và quay đầu lại ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi tiểu thư còn chuyện gì căn dặn? Tân địch đá hơi thẹn thùng túi đầu, nói. Sử mật tư tiên sinh, chúng ta còn có thể gặp nhau chăng? Kỳ thật trong lòng tân địch đá rất trống rỗng, chỉ vì nàng bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân chính trị của mẫu thân nên cả ngày lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Nàng mong rằng thông qua sự lạnh lùng như băng sơn mà cự tuyệt các nam nhân, và đó cũng là để âm thầm chống lại gia tộc. Tất cả những thứ đó chỉ là để tránh cho bản thân mình đi theo vết xe đổ của mẫu thân mà thôi. Tuy nhiên, nàng đối với thái độ hờ hững của Mộ Dung Thiên thì có chút ngoại lệ. Đầu tiên là việc hắn bị tiếng kêu của Hoa Đề câu dẫn, điều đó chứng minh được tâm tính thiện lương của hắn. Thứ hai là hắn không vì ơn cứu mạng mà yêu cầu báo đáp, thậm chí dừng lại thêm một chút cũng không có, mà trái lại thì lập tức bỏ đi ngay. Đây là hành động rất khác thường và khiến cho nàng rất ngạc nhiên. Bởi vì theo ấn tượng của nàng, hầu hết các nam tử khác đều chỉ muốn tiếp xúc thật nhiều với nàng, họ chỉ mong được ở bên cạnh nàng càng lâu càng tốt, thậm chí còn không tiếc thứ gì chỉ để được nhìn mặt nàng trong chốc lát mà thôi. Do đó cứ theo phương diện này thì cũng đủ chứng minh là hắn không có ý đồ bất lương. Nhưng điểm chí mạng ở đây là nằm ở hai câu thơ dê. O hắn trồm về, tâm vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Quả thực hắn đã đâm trúng vào chỗ yếu hại của tân địch gái, nhìn thấy kinh nghiệm tình cảm của mẫu thân, đồng thời tuy cũng kinh sợ hôn nhân, thế nhưng ở một mặt khác, nàng vẫn khao khát một loại tình cảm hoàn mỹ giống như linh tê vậy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao một người không ham muốn châu báu như nàng nhưng khi nhìn thấy linh tê châu thì lại trở nên khát vọng như thế. Trong mắt nàng, nếu không phải là người đã từng thể nghiệm ái tình đến triệt để thì tuyệt đối sẽ không thể thốt ra được hai câu thơ khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm như vậy. Vì thế mà tân địch gá liền kết luận rằng, Mộ Dung Thiên cũng là một người luôn khao khát tình yêu thiết tha và chân thành giống nàng vậy. Hảo cảm của tân địch gá đối với Mộ Dung Thiên nhất thời tăng lên rất nhiều, giờ đây nàng đã xem hắn là đồng đạo, thậm chí còn nảy ra nguyện vọng được trò chuyện chân thành với hắn nữa. Do đó mà nàng mới lên tiếng giữ hắn lại, chỉ tiếc là suy đoán của nàng hơi sai lầm một chút. Mộ Dung Thiên quả thật không thể coi là người xấu, nhưng hắn lại không cao thượng như nàng nghĩ. Sở dĩ hắn gấp gáp bỏ đi là vì sợ thân phận của mình bị bại lộ. Còn hai câu thơ kia, dĩ nhiên không phải là do tên sắc lang đó thể nghiệm được tình yêu sâu sắc mà sáng tác ra được, chẳng qua hắn chỉ vô sỉ lấy trộm thành quả của tiền nhân mà thôi. Nếu muốn con người thô tục đó trở thành cao nhân nhã sĩ thì quả thật còn khó hơn cả việc heo nái leo cây, nhưng nếu bảo hắn làm vài câu tuyệt thế, dâm thi thì họa may còn được. Vạn nhất cho hắn biết được trong lúc run rủi, hắn đã may mắn chiếm được hảo cảm của tân địch đá thì chỉ sợ hắn sẽ cười đến rụng răng mất. Thỉnh cầu của tân địch đá khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy khó xử, gã sắc lang hơi nhíu mày, vuốt vuốt cằm rồi nói. Điều này 5. Điều này 6. Thật tình mà nói, hắn rất muốn được gặp lại nàng, muốn được cùng nàng trò chuyện mỗi ngày, biết đâu lâu dần sẽ sinh ra tình cảm, vậy thì tỷ lệ theo đuổi thành công của hắn tất nhiên sẽ được tăng lên nhiều. Thế nhưng đây là cơ hội của Sử Mật Tư chứ không phải là cơ hội của Đan Mi Tư, tuy cùng một người nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Cái vỏ Sử Mật Tư chỉ được sử dụng trong lúc bất đắc dĩ mà thôi, sau đó nhất định phải tiêu hủy triệt để và không thể để lại bất kỳ một dấu vết gì. Nhất định phải diệt trừ hậu họa. Tuy vậy, nếu cự tuyệt thẳng thừng thì chẳng khác nào phải bỏ qua cơ hội tốt để tiếp cận mỹ nhân. Một cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có được, lẽ tất nhiên là hắn không nỡ bỏ qua rồi. Trong lúc còn do dự bất quyết thì tân địch đã co ngón tay lại và búng một cái, lập tức có một đạo lam quang bắn tới ngay trước mặt Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên đưa tay bắt lấy vật vừa được bắn tới, thì ra đó chính là một hạt linh tê châu. Hắn thắc mắc hỏi. Tiểu thư, đây là 7. Tân địch đã giải thích. Sử Mật Tư tiên sinh, chúng ta có thể dùng linh tê châu để ngầm giữ liên lạc, quyết sẽ không có kẻ nào khác biết được. Nàng là người thông tuệ, tất nhiên dễ dàng đoán ra được chỗ khó xử của Mộ Dung Thiên, nên nghĩ ra một biện pháp giải vây cho hắn. Nhưng sau khi nói xong lời đó thì khuôn mặt của nàng chợt nóng ran lên, bởi vì linh tê châu là tín vật định tình mà những đôi tình lữ đều mơ tưởng có được. Hễ hai người nào nắm giữ đôi hạt châu này thì hầu như 100% là một đôi tình lữ vậy. Tuy nói rằng dùng đôi châu này để ngầm giữ liên lạc, là quyết định này chỉ để bảo đảm tính bảo mật cho thân phận của Mộ Dung Thiên chứ không có ý gì liên quan đến tình ái, thế nhưng ý nghĩa của Linh Tê Châu lại quá rõ ràng, nhiều ít gì cũng có hàm ý liên quan đến phương diện đó mà không thể che đậy được, do đó Tân Địch Á mới sợ hắn hiểu lầm, nên cảm thấy có chút thẹn thùng. Mộ Dung Thiên hỏi, xin thứ lỗi, tiểu thư có thể cho biết lý do tại sao lại muốn giữ liên hệ với tại hạ được chăng? Nếu chỉ vì ân cứu mạng, vậy thì không cần thiết. Tiểu thư có thể giữ bí mật dùm ta thì đó đã là cách báo đáp tốt nhất rồi. Nghe hắn nói xong, Tân Địch đã nhận ra ẩn ý như muốn cự tuyệt và dự định sắp bỏ đi của hắn, nàng vội vàng nói. Sử Mật Tư tiên sinh, thật tình mà nói, ta rất cô độc, nên rất muốn được cùng ngươi thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống hàng ngày mà thôi, tuyệt không có ý đồ gì khác đâu. Băng Sơn Mỹ Nữ đã chủ động lên tiếng yêu cầu một nam nhân bồi tiếp nàng chuyện trò, chỉ sợ nói ra sẽ khiến bao nam nhân phải thèm nhỏ dãi. Chỉ hận là gã sắc lang này không thể tiêu thụ được ân sủng của mỹ nhân mà thôi. Thấy Mộ Dung Thiên vẫn còn do dự, Tân Địch Á lại càng nghĩ hắn là một cao nhân không bị mê đắm bởi nữ sắc, nên nàng lại càng kiên quyết nung nấu ý định cùng hắn nghiên cứu vấn đề tình ái, vì vậy nên nàng bổ sung thêm. Chỉ cần ngươi dùng máu tươi nhỏ lên viên hùng châu, vậy thì nó sẽ lập tức nhận chủ, sau đó ta sẽ thông qua hồng sắc thư châu mà mời ngươi đến, thần không hay quỷ không biết. Sử Mật Tư tiên sinh, cứ quyết định như thế nhé. Ngươi là người quân tử, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu của tiểu nữ tử chứ. Nói xong, nàng không để cho Mộ Dung Thiên kịp trả lời, vội đề khởi chút ít linh lực vừa được khôi phục mà chạy thẳng về phía doanh địa của Áo Lý gia tộc, đồng thời còn ném lại một câu. Sử Mật Tư tiên sinh, Tân Địch Á rất mong đợi đến lần gặp mặt tiếp theo. Mộ Dung Thiên vội vàng gọi với theo. Ấy bốn. Khoan đi đã, ta còn chưa trả lời chín. Nhưng Tân Địch Á phảng phất như không nghe không thấy, chẳng lâu sau thì đã mất dạng trong bóng tối. Nhìn bóng lưng của nàng, Mộ Dung Thiên không biết là nên lo hay nên mừng. Hắn nhét Linh Tê Châu vào túi, rồi nhìn khắp xung quanh một lượt. Sau khi thấy không có ai thì mới dùng mặt nạ thiên biến vạn hóa khôi phục lại khuôn mặt của Đan Ni Tư, kế đó thì phi thân phóng đi mất. Sau khi thay đổi bộ y phục bị ướt đẫm, Tân Địch Á thả người nằm xuống chiếc giường êm ái có lót lông ngỗng. Đến lúc này mà trái tim của nàng vẫn còn đập thình thịch không ngừng, nàng không ngờ bản thân mình có thể ước hẹn với một nam tử, thậm chí còn chia cho hắn một hạt Linh Tê Châu. Quả thật là quá hoang đường. Nhưng nếu cho nàng lựa chọn lại một lần nữa thì nàng cũng sẽ không do dự mà vẫn ước hẹn với hắn. Đối với một mỹ nữ cô độc như Tân Địch Á, chi kỷ thì lại đặc biệt khó tìm hơn cả. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông năm. Nàng nhịn không được mà ngâm lại hai câu thơ lúc nãy. Càng ngâm thì lại càng có cảm giác, đọc cả trăm lần mà vẫn không thấy chán. Tân Địch Á hết lòng ta thán. Không ngờ trên thế gian này lại có phương thức biểu đạt tuyệt diệu đến như thế, ý cảnh mỹ lệ động nhân đến như thế. Chỉ với hơn 10 từ trong hai câu ngắn ngủi, tình yêu hoàn mỹ mà lòng nàng vẫn luôn hướng tới đã được lột tả một cách tinh tế. Quả thật là quá vi diệu. Trong lúc mơ hồ, Tân Địch Á thầm trông ngóng đến ngày gặp lại của hai người, hơn nữa lại còn mong sẽ gặp được hắn trong thời gian sớm nhất nữa. Loại ý nghĩ này thật khiến cho nàng phải giật mình, nhưng lại cũng khó lòng mà áp chế được. Lúc này Mộ Dung Thiên cũng đã về đến lều trại của mình, mấy nữ nhân vẫn còn đang ngủ say và không hề hay biết việc hắn vừa ra ngoài tí nào. Mộ Dung Thiên đắp lại tấm chăn cho Lộ Thiến, sau đó thay đổi xong liền chuẩn bị chui vào chăn với nàng. Đột nhiên hắn lại nhớ đến hạt Linh Tê Châu, không biết có nên gặp lại Tân Địch Á chăng. Đó là một quyết định có tính nguy hiểm rất lớn, ngay cả vị hôn thê của hắn là Long Nữ Mâu Cơ mà vẫn chưa biết đến thân phận la địch của hắn nữa là. Tuy hắn rất muốn theo đuổi Tân Địch Á, nhưng như vậy thì mạo hiểm quá lớn. Quả là có chút không đáng. Việc nào nặng, việc nào nhẹ, hiển nhiên Mộ Dung Thiên cũng hiểu được rất rõ ràng. Nhưng Mộ Dung Thiên lại nhớ tới câu nói của Tân Địch Á, ta rất cô độc. Khi thốt ra lời đó, khuôn mặt của nàng toát ra sự trống rỗng từ nội tâm cùng với niềm khát vọng thầm kín. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, cắn mạnh lên đầu ngón tay một chút rồi nhỏ lên hạt châu một giọt máu. Trong lúc lam quang tỏa sáng rực rỡ thì giọt máu của hắn từ từ bị hạt châu hấp thu, sau đó thì ánh lam quang cũng tiêu tan nốt. Còn hạt châu thì trở lại như cũ chứ không còn tỏa sáng nữa, nhìn thoáng qua cũng chẳng khác nào một viên đá thông thường cả. Đó là dấu hiệu đã hoàn thành nghi thức nhận chủ, nếu sau này vẫn được chủ nhân khống chế thì nó sẽ không phát sáng lần nào nữa, tránh cho người ta nghi ngờ. Dani Tư ca ca, huynh sao vậy, sao còn chưa ngủ thế? Mộ Dung Thiên quay đầu nhìn lại, thấy Lộ Thiến mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Có lẽ lúc nãy nàng bị tia lam quang nhận chủ mà làm tỉnh giấc, rồi khi thấy hắn đang ngồi thừ người ra đó thì mới lên tiếng hỏi như thế. Thả hạt Linh Tê Châu vào túi trở lại, Mộ Dung Thiên xoay người ôm lấy nàng rồi nói. Không có gì, ta vừa đi tiểu thôi mà. Tiểu Lộ, chúng ta ngủ tiếp nào.

Đua tét. Đến khi Mộ Dung Thiên tham gia vào đám cầm thú và định ngắm nàng mỹ nhân nọ cho đã, thì hắn liền phát hiện ra đó là người quen và cũng đã từng gặp tới hai lần, nhất là lần thứ hai đối phương đã có hảo cảm với mình rất nhiều. Chỉ tiếc là hảo cảm đó lại dành cho cái thân phận mà hắn không thể dùng tới được. Nữ tử đang được mọi người hoan nghênh kia chính là tân địch á, nàng bị gia tộc bức bách phải tham gia hải liệp, bởi vì tính tình của nàng quá lạnh lùng nên khó trở thành nhân thủ tốt cho những cuộc chính trị hôn nhân. Nếu không khéo cư xử thì nói không chừng sẽ còn liên lụy tới nhà chồng và cả gia tộc nữa. Do đó mà sau khi thấy nàng đã trưởng thành, Áo Lý gia tộc liền ép nàng phải tham gia thi thố, ép nàng phải tiếp xúc với nam nhân, rồi mượn dịp này để cho cái tâm thuần khiết của thiếu nữ bị nam nhân lừa gạt và làm cho vần đủ. Có như vậy thì sau này nàng mới trở thành công cụ tốt cho bọn họ lợi dụng được. Người của Áo Lý gia tộc quả thật quá vô tình, nếu ai đó bị liệt vào hàng phong nhã cùng với bọn họ thì quả là không xứng chút nào. Tân địch đã có vẻ đành cam chịu, hiện nay vật có thể tạo cho nàng cảm giác an toàn thì chỉ có vương lụa trắng ở trên mặt, ngoài nó ra thì không còn người nào hay vật nào có thể khiến cho nàng tin tưởng được cả. Cứ theo ánh mắt của đám nam nhân kia thì cũng biết, ai nấy cũng đều chỉ muốn nhìn xuyên thấu qua bộ y phục của nàng. Tân địch đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng bởi vì nghiêm lệnh của gia tộc nên nàng không thể phát tác được, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng sự dày vò mà thôi. Thế rồi nàng đỗng nhiên nhớ đến hạt linh tê châu đang đeo trước ngực. Bất giác nàng không tự chủ được mà đưa tay lên vô vô vào nó, khi vừa chạm đến nó thì liền có một cảm giác rất thoải mái truyền đến, nhờ vậy mà nàng mới thả lỏng tâm tình được đôi chút. Khi chúng nhân vừa nhìn thấy nàng mỹ nhân băng thanh ngọc khiết lạnh lùng như băng sơn này có động tác vô vô lên ngực, nên ánh mắt của ai nấy cũng đều sáng rỡ, trợn lên nhìn gần như muốn rớt ra ngoài luôn. Tân địch đá thấy thế thì mày liễu càng trao chặt hơn. Úi chà, tân địch đá tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ sau lần đầu được may mắn diện kiến Ngọc Dung tuyệt thế của tiểu thư, tại hạ vẫn nhớ mãi không quên. Cuộc sống hàng ngày của ta cũng trở nên vô vị, không ngờ hôm nay chúng ta lại được xếp chung một tổ. Thật là quá hay. Xem ra đây đúng là an bài của thần linh rồi. Tân địch đã nhìn thấy kẻ mới đến là một tên mặt đen, liền nhớ đến mấy hôm trước hắn đã từng dùng một cái kế ngu ngốc không đáng tin để bắt chuyện với nàng, và nghe nói hắn chính là một thương nhân chuyên bán thôi tình dược và phong hung dược rồi lại còn có quan hệ với địch thủ của mình là Mâu Cơ nữa. Sau khi nghe xong lời đó, nàng nhịn không được mà lạnh lùng thốt. Vậy sao? Thần linh an bài à? Sao ta lại không cảm thấy như thế chứ? Người vừa lên tiếng hiển nhiên là Mộ Dung Thiên rồi, tuy rằng không thể để lộ thân phận của Sử Mật Tư, nhưng hắn có thể dùng danh nghĩa của Đan Nhi Tư để theo đuổi nàng một phen, chỉ tiếc là hắn đã vắt nát óc để suy nghĩ ra một câu tán tỉnh hay như thế, nhưng lại gặp được sự chế nhạo. Nhìn hòn núi băng tân địch đá tựa như vĩnh viễn không bao giờ bị tan chảy. Mộ Dung Thiên có hơi chút khó tiếp thụ được. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mới đêm qua thôi, nàng còn muốn tìm mọi cách để giữ liên lạc với mình, lúc đó rõ ràng nàng rất nhiệt tâm và đầy khát vọng, vậy mà hôm nay thái độ đã khác hẳn. Mộ Dung Thiên biết rõ đó là vì nàng không nhận ra được thân phận và quan hệ của mình mà thôi, thế là bất giác trong lòng hắn liền sinh ra một cảm giác rất quái quá. Y. Những người khác thấy Mộ Dung Thiên mồm năm miệng mười nịnh hót mỹ nhân nhưng lại bị tạt cho một gáo nước lạnh thì trong lòng thầm thấy khoái chí. Thế là ai nấy cũng đều nhao nhao lên để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nàng, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết rõ cá tính của nàng nên cũng khá ý tứ để tránh cho mỹ nhân có phản cảm với mình. Chỉ có Mộ Dung Thiên là ngượng ngùng đứng đó, không biết trong lòng có cảm thụ gì. Công việc phân tổ dù có được tính toán kỹ đến đâu thì không phải lúc nào cũng được công bằng. Tỷ như tổ 168 của tân địch đã vậy, những người khác không ít thì nhiều cũng sẽ được nhiễm chút hào quang của nàng, trong cuộc hải liệp thế nào cũng nhận được nhiều giúp đỡ và cơ hội xuất đầu. Không biết đây có phải là phần lễ vật mà Mạch Khắc Tắc Nhị đã nhắc đến hay không? Buổi chiều là thời gian để làm quen hoàn cảnh và địa hình, và sau đó mới chia phiên nhau để tuần tra. Ngày mai mới là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu hải liệp, đầu tiên là phải giết các loại hải thú cấp thấp để hoạt động cơ thể cũng như tạo cơ hội cho các tổ viên tập làm quen để phối hợp an ý với nhau, do đó nên ai nấy cũng đều thoải mái chứ không căng thẳng. Đến tối thì tới phiên Mộ Dung Thiên trực đêm, vậy lại càng thong dong hơn. Trong lúc đang cùng Lộ Thiến, Lạc Na và Lệ Toa trò chuyện tại phòng khách, đột nhiên Mộ Dung Thiên nghe được một thanh âm ưu mị thanh thoát vang lên. Sử Mật Tư tiên sinh, hiện nay ngươi có rảnh không? Có thể đến Bình Giã Trạch tại phía đông nam đảo trò chuyện với ta một lúc chăng? Chúng nữ vẫn cười nói tự nhiên, dường như không nghe thấy được gì. Mộ Dung Thiên hơi ngây người ra, rồi sau đó mới nhớ đến Linh Tê Châu, chắc là tân địch đã thông qua Thư Châu mà tiến hành liên hệ bằng tâm linh với mình rồi. Mộ Dung Thiên nhìn đám người Lộ Thiến đang chuyện trò cao hứng thì có hơi chút do dự, nhưng lúc này thanh âm của tân địch đã lại vang lên. Sử Mật Tư tiên sinh, ta năn nỉ ngươi đó, tân địch đã thật sự đang rất buồn khổ, chỉ một lúc thôi cũng tốt lắm rồi. Sau khi nghe vậy thì cõi lòng của tên sắc lang liền mềm nhũn ra, chướng ngại khó vượt qua nhất chính là nữ nhân, và nhất là lời cầu xin của đại mỹ nữ nữa. Thế rồi hắn thầm thở dài một hơi, rồi từ từ đứng dậy. Lộ Thiến trợ ta lên một tiếng rồi hỏi. Danny Tư ca ca, huynh phải ra ngoài à? À, ừ, đúng vậy. Hải Liệp tiểu tổ của bọn huynh đêm nay có hẹn với nhau, nhưng chắc sẽ về nhanh thôi. Lạc Na và Lệ Toa cất giọng quan tâm, nói. Ý, Danny Tư tiên sinh, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Hải Luân Na cũng bổ sung. Đúng rồi, nghe nói hải thú ở dọc ven bờ của Á Đặc Lan Đế Tư cũng đặc biệt nhiều hơn đó. Mộ Dung Thiên cười nói. Yên tâm đi, không sao đâu. Ta sẽ mau trở lại thôi. Nói xong, hắn vội vàng bước ra khỏi lều của mình, tìm một nơi không có người rồi dùng thiên biến vạn hóa để thay đổi khuôn mặt trở thành Sử Mật Tư, sau đó mới nhắm hướng Bình Giã Trạch ở hướng đông nam đảo mà chạy đi. Lúc ban ngày hắn đã từng đi qua nơi đây nên bây giờ cũng có chút ấn tượng, nó chỉ là một đầm lầy chết có diện tích không lớn lắm mà thôi, nên muốn tìm một người ở đó cũng khá dễ dàng. Không lâu sau Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy được bóng hình mỹ lệ nhưng đầy cô tịch của Tân Địch Á, trông nàng như một cành hoa sen mọc ngạo nghễ ngay giữa đầm lầy, mà quả thật con người nàng cũng không khác gì một đóa sen vậy, tuy mọc trong bùn nhưng không hề hôi tanh mùi bùn chút nào. Nhìn dáng vẻ cô đơn trước bóng của Tân Địch Á, so với thái độ lúc ban ngày đã tạt cho mình một gáo nước lạnh mà không lưu lại chút mặt mũi nào thì thật là khác hẳn nhau. Mộ Dung Thiên biết được vẻ ngoài của nàng băng sơn mỹ nữ này tuy rất lãnh nạo, nhưng kỳ thật trong nội tâm thì lại rất trống rỗng, do đó mà hắn không vì lúc đó không thể hạ đài mà tức giận nàng được. Tân Địch Á đang ngơ ngẩn xuất thần nên không phát hiện được có người đang tiến lại gần, cho đến khi Mộ Dung Thiên lên tiếng gọi thì nàng mới quay đầu lại nhìn, sau đó mừng rỡ nói. Sử Mật Tư tiên sinh, ngươi bảy. Ngươi thật đã đến rồi. Thanh âm của nàng có pha lẫn sự khó tin ở trong đó. Mộ Dung Thiên cười nói. Được mỹ nhân triệu đến, ta sao có thể không tới chứ? Trên mặt Tân Địch Á thoáng ửng hồng, cũng một câu nói như thế, nếu là do một nam nhân khác thốt ra thì khi lọt vào tai nàng sẽ cảm thấy buồn nôn ngay. Nhưng câu nói đó lại từ trong miệng của vị tình thánh này thốt ra thì cảm giác của nàng lại khác hẳn. Chẳng những Tân Địch Á không phật ý chút nào, mà trái lại còn có phần vui mừng nữa. Hoặc giả, đây chính là tầm quan trọng của việc tiên nhập vi chủ. Một, Mộ Dung Thiên khẽ háng giọng, rồi hỏi. Chẳng hay tiểu thư tìm ta có chuyện chi? Tân Địch Á buồn rầu nói. Ta rất buồn, buồn muốn chết được. Gia tộc của ta ép ta phải tham gia hải liệp, nhưng ta lại không có hứng thú chút nào. Hơn nữa đám nam nhân cùng tổ với ta thật là đáng ghét, bọn họ cứ giống như một đám ruồi nhặng bu lấy ta vậy. Nhớ tới đám cầm thú lúc ban ngày, Mộ Dung Thiên bất bình dùng nàng, lập tức phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Tân Địch Á cố gắng kiềm nén cơn kích động, nói tiếp. Người càng khiến ta tức giận hơn chính là tên thương nhân Đan Ni Tư, hắn bán thôi năm. Thôi tình dược thì cũng thôi đi, lại còn dùng cái cơ thấp kém để tiếp cận ta, ánh mắt thì xuống xã, vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt. Thật đúng là đồ chết bầm mà. Khi nói đến mấy chữ thôi tình dược thì khuôn mặt của nàng lại ửng đỏ lên, dù sao thì mấy chữ đó được thốt ra từ miệng của một nữ tử thì có vẻ như không thích hợp mấy, hơn nữa lại còn nói ở trước mặt của một nam tử cùng tuổi thì lại càng khiến nàng bối rối hơn. Mộ Dung Thiên nghe nàng nói vậy thì suýt chút nữa đã ngã lăn ra giữa đầm lầy luôn, hắn vội vàng đính chính. Cái đó bốn. Cái đó bốn. À, Tân Địch Á tiểu thư, nếu muốn phán đoán phẩm hạnh của một người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Có thể ta năm. À không, ý ta nói là gã Đan Ni Tư kia sắc thật mới nhìn thì có vẻ hiếu sắc, nhưng trên thực tế thì không chừng gã cũng khá tốt đấy. Chính cũng bởi vì đối tượng cũng là mình, nên Mộ Dung Thiên phải cực lực đính chính cho cái thân phận kia của mình rồi. Tân Địch Á nghi hoặc hỏi. Thật sao? Nhưng ta lại nghĩ không có khả năng đó đâu. Mộ Dung Thiên với bộ dạng như là đang chỉ điểm cho người lầm đường lạc bước, nghiêm túc nói. Tân Địch Á tiểu thư, thật ra ta có quen với gã Đan Ni Tư kia. Theo ta được biết, hắn là một người rất tốt, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thông minh tuyệt đỉnh, tâm địa thiện lương, sẵn lòng giúp người, thành thật nhiệt tình, hào sảng rộng rãi mười. Mộ Dung Thiên còn muốn dùng thêm tất cả những lời lẽ tốt đẹp mà hắn nghĩ ra được để phun ra một tràng, và cũng chẳng thèm để ý xem những lời đó có khiến người ta buồn nôn hay không nữa. Tân Địch Á phì cười, nói. Sử Mật Tư, ta biết rồi. Mộ Dung Thiên gật đầu, nói. Biết rồi là tốt, biết rồi là tốt. Tân Địch Á lại tiếp. Ta biết ngươi nhất định là đang châm biếm hắn phải không? Bởi vì ngươi và hắn hoàn toàn tương phản nhau. Mộ Dung Thiên suýt bị ngất đi lần thứ hai, trong lòng hắn tức muốn phát điên, đúng là càng bôi càng đen, giờ đây chỉ toàn gây ra phản hiệu quả không thôi. Ánh mắt của Tân Địch Á chợt lộ lên nét ngưỡng mộ, nàng cười nói. Sử Mật Tư tiên sinh,

Mộ Dung Thiên lập tức nhớ đến đó là địa phương mà buổi tối hôm trước hắn đã gặp mặt tân địch đá tại đó, thật không ngờ nó lại thông ra biển cả. Kinh thôn quả nhiên là rào hoạt, không ai có thể đoán được nó lại ngang nhiên trốn ở ngay bên dưới Á Đặc Lan Đế Tư. Thì ra linh lực của tân địch đá gần đến mức cực hạn, nếu như cố nỗ lực thi triển tuyệt kỹ thì sẽ không thể chống đỡ nổi nữa, do đó mà thanh âm của nàng cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Mộ Dung Thiên biết tình trạng nguy cấp của nàng chỉ còn là sớm muộn, nên tâm trạng rất lo lắng. Cũng may từ sớm hắn đã đánh thức đám người Lộ Thiến, họ đều rất kinh ngạc, không biết hắn đứng yên lặng ở đó để làm gì, vì không ai biết được hắn đang dùng tâm linh để đàm thoại. Tiểu Lộ, lại thêm Lạc Na, Lệ Toa, và Hải Luân Na nữa, các người lập tức chia nhau chạy đi báo cho đoàn cứu viện hoặc áo lý gia tộc biết, đã phát hiện được kình thôn tại Bình Giã Trạch, bảo họ mau đến cứu người, không nên hỏi nhiều. Vừa dứt lời, hắn liền phóng mình lao ra khỏi lều, nhắm thẳng hướng Bình Giã Trạch mà chạy đi. Ngay vào lúc Mộ Dung Thiên tiến đến gần Bình Giã Trạch thì liền thấy một cột nước phóng lên cao, tuy nhiên so với ngày hôm qua khi kình thôn chiến đấu thì yếu hơn nhiều lắm, mà cũng không có sóng to gió lớn với thanh thế khổng lồ khiến cả một vùng biển đều phải sụp sôi. Mộ Dung Thiên tiến sâu vào trong đầm, hắn liền thấy ngay hình dáng thật của con quỷ thú đó. Nó giống như một con cá voi thật lớn ở địa cầu, vẻ ngoài không có gì khác biệt lắm, làn da trơn bóng và lấp loáng ngân quang, hiển nhiên là da của nó có tác dụng phân khai các loại ma kỹ đặc biệt. Đôi mắt nhỏ tí không hợp tỷ lệ với thân hình chút nào. Mộ Dung Thiên bị kích cỡ khổng lồ của nó làm cho hoảng sợ, nên có hơi chột dạ. Nó là con ma thú mà ngay cả Phỉ Lợi Phổ cũng phải kiêng kỵ, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường rồi. Nhưng khi nghĩ đến tính mạng của tân địch đã đang bị đe dọa ở trong bụng nó thì dũng khí của Mộ Dung Thiên lại dâng trào. Hắn không chút do dự, lập tức phóng ra băng hỏa cầu, không cần nói thì cũng biết đó chính là khởi thủ thức của ma bạo phá rồi. Từ đóa hỏa diễm màu xanh lục cùng băng tinh với kết cấu hoàn mỹ như kim cương kia, đó có lẽ là kỹ năng tiến hóa của ma bạo phá. Ngày trước trong cuộc giao chiến với Mông Na Lâm tại học viện, môn tuyệt kỹ này đã từng xuất hiện một lần, nó được Mộ Dung Thiên gọi là khoảnh khắc thiên đường. Lúc đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng để thi chi N nó, nhưng sau khi song tu với Lộ Thiến thì linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, bây giờ không cần phải uống đan dược để thi triển nó nữa. Hiện nay đang là lúc kình thôn sắp sửa tiêu hóa con mồi. Vừa thấy có người dâng đến tận cửa, mà thực lực của kẻ này cũng không hề tầm thường, do đó mà nó hết sức vui mừng, vội vàng há cái miệng thật to và phun ra hơn 10 trái thủy cầu có đường kính dài hơn 2 thước, tốc độ cực nhanh, bay đến đối phương như sao xa. Chiêu tuyệt kỹ này của nó không vì thân hình khổng lồ mà kém linh hoạt đi, nó có tên gọi là mê thất thủy lưu tinh. Chỉ trong tích tắc, trong không trung có rất nhiều trái thủy cầu lớn bay vù vù thật khiến người ta kinh sợ. Tuyệt kỹ của kình thôn quá linh hoạt. Khi vừa phát động thì tốc độ cực nhanh, khiến đối phương không thể nào để phòng kịp, thậm chí cả thời gian tránh né cũng không có. Và lại mê thất lưu tinh đạn hầu như bao trùm cả không gian, không hề để hở ra một lối thoát nào, ngay cả Mộ Dung Thiên là người ứng biến thần tốc như vậy mà cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể quyết định bỏ dở việc chế tạo lôi bạo, rồi xoẹt một tiếng, không gian trên tay hắn liền bị vặn vẹo rất kỳ dị, tiếp theo đó là một tấm nguyên tố thuẫn mau chóng thành hình. Tấm nguyên tố thuẫn này không phải là loại siêu nguyên tố băng thuẫn mà hắn vẫn thường dùng trước kia. Nó trong suốt như gương, lại cũng rất giống thủy tinh, có phần tương tự như không gian đấu khí mà vài ngày trước hắn đã sử dụng để giết chết con liệt phong hà khi còn ở trên lưng hải ma vậy. Tuy nhiên, vật này chỉ để dùng cho việc phòng ngự mà thôi, bởi vì Mộ Dung Thiên phát hiện được lực phòng ngự của tấm thuẫn được tạo bằng không gian đấu khí còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với siêu nguyên tố thuẫn do mình tạo ra nữa, và lại thời gian tạo ra nó cũng nhanh hơn rất nhiều. Do đó mới được hắn lựa chọn không chút do dự như thế, nhất là trong tình huống bốn bề đều vắng lặng như lúc này vậy. Trái thủy cầu đầu tiên rơi xuống không gian thuẫn thì vang lên một tiếng oành. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy cả người chấn động mạnh, như bị búa tạ đánh phải vậy. Khi còn chưa kịp đổi hơi thì trái thủy cầu thứ hai đã lại bay tới và tiếp tục đánh vào tấm thuẫn. Cánh tay cầm thuẫn của hắn dần cảm thấy tê dại, nhưng vẫn chưa hết, trái thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt giáng xuống, cái trước nối cái sau, liên miên không dứt. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, chẳng trách nào tân địch đã chưa kịp hoàn thủ thì đã bị con quỷ thú này nuốt chửng luôn. Ngay cả lực phòng ngự của mình mạnh như thế, nhưng coi bộ chưa tới 10 giây nữa thì sẽ bị phá vỡ thôi. Thực lực của con quỷ thú này thật là đáng sợ.